Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, nhân lão tinh, quỷ lão linh, Tần Vũ đến hô sát sau, mới biết được cái gì gọi là hồng đỉnh thương nhân, cái gì gọi là thiết mạo tử vương ngự dụng kho lúa. Hô sát, Chu gia trữ lương trong vùng, từng mảnh nhìn không thấy bờ kho hàng. Giống như sóng biển đồng dạng hợp quy tắc đứng sừng sững ở con đường hai bên. Trong nội viện đại xe hàng, thanh nhất nước chính là mặt đường thượng tân tiến nhất hai kéo ba 17 mét dài treo. Trong xưởng công nhân toàn bộ ăn mặc màu xanh đậm chế phục. Ngồi chuyên dụng đưa đò xe tới hồi làm việc. Tràng cảnh kia thật phảng phất về tới kỷ nguyên năm trước. Thế giới top 500 xí nghiệp trong đại viện. Không quản là phúc lợi đãi ngộ. Vẫn là làm việc hoàn cảnh, kia cũng là địa phương khác hoàn toàn bằng được không được. Tần Vũ nhìn xem đại viện, tán thưởng không thôi nói ra, khó trách Chu đại gia dám ở Yến Bắc hoành đao lập mã. Người ta cái này hình thể, mới đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là đỉnh cấp xí nghiệp gia. Đừng vuốt, người mẹ hắn lại không tại, người đập cho ai nghe a, cố lão cẩu bĩu môi nói ra. Huống hồ người ta sản nghiệp này, là trong nhà hai đời người tề tâm hợp lực làm. Đây là tích lũy, không phải phất nhanh, hiểu không? Đại ca nói rất đúng. Ngoặc kép, con mẹ nó ngươi hiện tại là thật biết nói chuyện a, ha ha. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng, không có lên tiếng nữa. Mười mấy phút sau, Tần Vũ, Cố Ngôn, còn có hai cái tiểu tử bị nhất khối mời vào Lương Vương văn phòng. Từ Yến Bắc từ biệt về sau, Tần Vũ liền rốt cuộc chưa thấy qua Lương Vương. Hắn mặc dù vẫn là giống như kiểu trước đây toàn thân tràn ngập một cổ mãnh liệt nam nhân vị. Nhìn xem rất dương cương, bá đạo, nhưng trên thực tế hai tóc mai đã dâng lên từng tia tóc trắng. Yêu cũng còng lưng không ít, dùng cố lão cẩu nói chính là nhị trụ sự tình, để Chu đại gia phảng phất trong vòng một đêm già mười mấy tuổi. Lúc trước bởi vì nhị trụ trọng thương, Lương Vương dưới cơn nóng giận giết vào Yến Bắc, náo động lên không nhỏ động tĩnh, đồng thời còn bị hệ thống cảnh vụ cho bắt, nhưng không có quá dài thời gian, người lại bị thả, nghe nói là cố nhị thúc tự mình nói lời, phía trên bức bách tại áp lực, không muốn thả cũng phải tha, đám người gặp mặt về sau, hàn huyên không có hai câu, liền nói tới chính sự. Bởi vì Lương Vương là cố ngôn cha hắn cái kia một đời. Theo mấy cái oát con cũng không có gì có thể nói nhảm. Huống hồ hắn còn bề bộn nhiều việc. Hôm nay chỉ chừa lại thời gian 2 tiếng. Theo Tần Vũ cùng cố ngôn gặp mặt. Chu đại gia, ta cùng tiểu vũ nơi này có cái tốt hạng mục. Chấm ngoặc kép, cố ngôn dùng Tần Vũ thức kinh điển nói chuyện mở đầu. Thao thao bất tuyệt theo Lương Vương giới thiệu xuyên phủ tình huống bên kia. Lương Vương hít khói, trên mặt mang như có như không mỉm cười, cũng không lên tiếng, cố ngôn mình ở nơi đó tất tất có thể có mười mấy phút sau. Thực tế nhịn không được uống một hớp, tiếp tục trình bày nói, dù sao hiện tại tiểu vũ ở bên kia đem quan hệ đều an bài minh bạch. Chỉ cần ta nguyện ý làm, hẳn là rất nhanh liền có thể mở ra cục diện, khu 7 Trần ra cái kia Trần Tuấn, cũng quyết định trộn lẫn cỗ. Nhưng ta cùng tiểu vũ đều cảm thấy kéo quá nhiều người tiến đến. Lợi ích không tốt lắm phân. Ha ha, Lương Vương cười. Dù sao, Chu đại gia, cá nhân ta cảm thấy hạng mục này cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, cố lão cẩu chột dạ gãi đầu một cái. Lương Vương bóp tắt tàn thuốc. Nhúng tay nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi tại bản địa tìm người nhà kia họ cái gì a? Họ Tề. Tần Vũ chi tiết trở lại, gỗ trinh nam cái kia Tề ra. Lương Vương cơ hồ không có dừng lại mà hỏi thăm. Tần Vũ khẽ giật mình. Ngài cùng Tề ra người nhận biết. Ta không biết, nhưng ta nghe nói qua. Lương Vương cắm tay, có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Vũ hỏi. Người muốn để ta ném bao nhiêu tiền a? Tần Vũ nháy nháy mắt, vò đầu trở lại. Nói thật, ta bây giờ còn chưa tìm người làm dự toán đâu. Bởi vì ta cũng không rõ ràng chúng ta muốn làm bao lớn đầu tư quy mô. Càng không biết ngài bên này có nguyện ý hay không. chấm ngoặc kép, hai ngươi tìm ta đầu tư, liền cái cơ bản dự toán đều không có. Đây có phải hay không là có chút không đáng tin cậy a? Lương Vương cười ha hả hỏi lại. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, chính suy nghĩ làm sao hồi phục. Tề gia tại xuyên phủ năng lượng rất bình thường a, Lương Vương đột nhiên tiếp tục nói ra. Bọn hắn trước kia là làm khoáng sản, về sau sửa qua đường, mấy năm gần đây lại bắt đầu chuyển dược phẩm cùng tiếng động. Có chút đội du kích ý tứ, cái gì đến tiền liền làm cái đó, nhưng trong nhà nhưng không có trụ cột hình sản nghiệp. Tần Vũ lần nữa mộng bê. Ha ha, ngài hiểu rõ như vậy xuyên phủ tình huống a. Hai người mấy năm đạo hạnh a, liền đến lửa phỉnh ta tới a. Lương Vương chậm rãi đứng người lên, gác tay nói ra, theo Hồ Sát đến Nam Thượng Hải, theo Bắc Phong Khẩu đến Tây Bắc, Tây Nam tuyến, mỗi một tấc đất tình huống, tỷ lệ hồi báo, hai ta năm ít nhất phải một lần nhìn. Nha, là như thế này a. Cố Ngôn khờ bức hề hề lầm bầm một câu. Cương Biên, Tàng Nguyên, Xuyên Phủ, ta trước đó đều có cân nhắc qua khai trồng trọt lương. Đến cho chúng ta tập đoàn mở thứ hai đại lương thực dự trữ khu. Lương Vương lời nói ngắn gọn nói ra. Tam đại khu dung hợp là chuyện sớm hay muộn. Đem sạp hàng hướng ra phía ngoài cửa hàng nhất cửa hàng. Là muốn sớm cân nhắc. Nhưng cái này ba cái địa phương hoàn cảnh xã hội quá mức phức tạp. Địa khu thế lực tại Quả Cầu Tuyết. Một năm so một năm lớn. Ngoại nhân sinh chuyến đi vào. Rất dễ dàng náo ra thị phi. Tần Vũ nghe xong lời này tâm lạnh một nửa. Lương Vương qua lại trong phòng đi hai vòng. Đột nhiên hỏi. Ha ha. Trần gia tiểu Trần Tuấn thật muốn lẫn vào chuyện này sao? Bởi vì ta bộ đội đi xuyên phủ đóng giữ. Chính là hắn đề nghị. Tần Vũ lúc này không dám lắc lư. Phi thường thực tế trở lại. Hắn nguyện ý nhập cổ phần. Ném ít tiền. Ngươi tìm cái này Tề gia. Hình thể quá đơn bạc. Chỉ dựa vào chính bọn hắn là rất khó đem sự tình làm lớn. Lương Vương quay đầu nhìn xem Tần Vũ. Nói ra, nếu như lại có thể tìm một chút dạng này người địa phương vào cuộc. Chuyện này ta có thể cân nhắc. Bởi vì thời cơ đến. Cái gì thời cơ? Tần Vũ không hiểu hỏi. Bộ đội của ngươi mở đến nơi đó. Chính là thời cơ. Lương Vương cười nhẹ trở lại. Tần Vũ suy tư một chút. Mơ hồ đã hiểu Lương Vương ý tứ. Tiểu đà tiểu nháo không có ý nghĩa. Ngươi chi cái đại cục. Ta cho đi theo đến một chút náo nhiệt. Lương Vương rốt cục tỏ thái độ. Chu đại gia, ánh mắt của ngươi một mực là có tuyệt đối trước xem tính. Ta cũng cảm thấy cái này sinh ý đáng tin cậy. Cố Ngôn lập tức đứng lên khai liếm. Ngươi thằng nhãi con này, còn chạy tới lừa phỉnh ta tới. Lương Vương đưa tay nghĩ đập vỗ Cố Ngôn đầu, nhưng để tay ở giữa không trung lại ngừng. Đột nhiên nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói ra. Ai u, không thể đập, trưởng thành. Tiểu thái tử cũng phải thảo luận chính sự. Tới khi nào ta đều là ngươi đại chất tử. Cố Ngôn nhe răng trở lại. Lương Vương tỏ thái độ. Để Tần Vũ lòng tin tăng gấp bội. Cái gì gọi là đám người kiếm củi đốt ngọn lửa cao. Nếu như Tần Vũ chỉ là đơn đả độc đấu. Vậy nếu muốn làm lên chuyện này. Là phi thường khó khăn. Nhưng nếu như Cố Ngôn cùng Lương Vương gia nhập. Lại có Trần Tuấn trộn lẫn cỗ. Cái kia muốn lôi một chút vốn liếng cùng người có năng lực tiến đến. Liền trở nên vô cùng đơn giản. Đây chính là vòng tròn lực lượng. Theo Lương Vương nói xong. Tần Vũ bắt đầu chính thức mã bài. Chuẩn bị theo xuyên phủ tứ đại gia tộc. Hai đại công ty. Cùng nhiều vô số kẻ mặt đất thế lực. Chân chính đụng tới đụng một cái. Bất luận là theo vốn liếng lên. Vẫn là theo trên mặt đất. Sau một ngày. Tần Vũ bấm Ngô Địch điện thoại, cười nói ra, "Uy, đại ca, nhớ ta không?" Ngô Địch nghe xong đối phương thẳng mình gọi đại ca, lập tức trở lại, "Uy, tiểu Vũ sao? Cho ngươi ăn nói chuyện a, ta tín hiệu không tốt lắm." Ngoặc kép, cùng lúc đó, khu Nam Y thị, Lâm Thành đống cho Mã lão nhị báo cáo mấy cái khả năng cử hành tụ hội khách sạn. Mà Diêu Kính Trung cũng mang theo đại gia bắt đầu mang thương điều nghiên địa hình. Mùi thuốc súng trong bóng tối tràn ngập.